Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010. Chương 8, Chính Văn Đệ 1010. Chương Lại Ngộ Kim Tam Béo Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Thời Gian Hữu Hạn. Thuộc hạ chi theo dõi hai cái bán thú nhân thủ lĩnh. Đều là như thế, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, huyết sát thấp giọng trả lời nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, này đó bị bán thú nhân chiếm lĩnh thành trì có phải hay không đều là tới gần thánh điện? Là, huyết sát nghe Mục Vân Giao nói, ứng tiếng nói. Kia theo ý kiến của ngươi hiện giờ là bởi vì các ngươi ám vệ đã đến không thấp. Cho nên tạm thời từ bỏ tấn công Nam Lăng Quốc, vẫn là nói, kỳ thật bọn họ là có tâm thoái nhượng. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, nhìn huyết sát lại hỏi. Bách Lý Cảnh Ca tự Mục Vân Giao một mở miệng liền hiểu biết tới rồi Mục Vân Giao muốn hỏi chính là. Cái gì, lạnh băng trên mặt cũng không khỏi hiện ra một mặt hòa hoãn chi sắc. Nguyên bản như đao tức ngọc diều ngũ quan cũng như là nhu hòa không ít giống nhau. Thuộc hạ cho rằng, nhưng thật ra này bán thú nhân thoái nhượng khả năng tính lớn hơn nữa vài phần. Rốt cuộc cùng phía trước thế tới rào rạt bán thú nhân đối lập lên. Hiện giờ bán thú nhân xác thật là thoạt nhìn yếu đi vài phần, huyết sát trầm tư một lát. Theo sau nói ra chính mình cái nhìn, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau lại hỏi, Cảnh Như Y cùng thượng quan Cảnh Lạc đâu? Bọn họ nhị vị hiện giờ đang ở đế đô, nghe vậy. Mục Vân Giao lúc này mới yên tâm không ít, theo sau lại ánh mắt nhu hòa nhìn mắt bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca. Chỉ sợ cũng là này nam nhân chủ ý, nếu không y theo Cảnh Như Y cùng thượng quan Cảnh Lạc tính tình. Sợ là đã sớm chạy tới chiến loạn thành trì đi, không thể không nói. Mục Vân Giao suy đoán rất đúng, ngày xưa huyết sát mang theo ám vệ chạy tới thời điểm. Chuyện thứ nhất đó là đem Cảnh Như Y cùng thượng quan Cảnh Lạc cấp ổn ở đế đô trong thành. Rồi sau đó mới là mang theo ám vệ binh phân mấy lộ. Một đường nhắm thẳng chiến sự không như vậy cấp thành trì. Trước đem tình huống tốt một chút thành trì cấp ổn xuống dưới. Từ bỏ những cái đó đã vô pháp cứu lại thành trì. Tuy rằng này cách làm xác thật là tàn nhẫn một ít, bất quá lại rất là hiệu suất cao, ít nhất, hiện giờ chỉ mất đi 5 tòa thành trì, mà không phải 15 tòa, chúng ta đi thánh điện đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, ngươi không cần đi trước nhìn xem Cảnh Như Y cùng thượng quan Cảnh Lạc. Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày, nhìn Mục Vân Giao nói, không cần, bọn họ hiện giờ thực hảo liền hảo. Chúng ta vẫn là đi xem này Thanh Lăng đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì đi, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Hai tròng mắt chung bay nhanh mà xẹt qua một mặt sát ý. Có thể, Bách Lý Cảnh Ca gật đầu, theo sau cho huyết sát một ánh mắt, liền ôm Mục Vân Giao vòng eo rời đi. Đối với Thương Lan Đại Lục người tới nói, có lẽ này bán thú nhân là vô cùng cường đại khủng bố. Nhưng là đối với này đó đến từ Thần Nguyệt Đại Lục. Có, 32 sao trời, uy danh bên ngoài ám vệ tới nói. Lại chỉ là một cái so với người bình thường hơi chút khó đánh chết một chút địch nhân thôi. Bất quá nói trở về, này đó bán thú nhân thật sự rất khó giết chết, nếu không có như thế. Hiện tại kia tòa nguy ngập nguy cơ thành trì có lẽ liền sẽ không né mà ni hơi hơi lắc lắc đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao hai người thân ảnh đã biến mất ở trước mắt. Huyết sát cũng rời đi, chờ tái xuất hiện thời điểm, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đã tới rồi thánh điện nơi nào đó sân. Chỉ là này mới vừa xuất hiện, đó là gặp gỡ một cái người quen, Kim Tam Béo, lúc trước ở Phong Nguyệt Lâu, coi trọng Đỗ Khôn kia tảng đá, rồi sau đó lại cùng nàng đổ thạch người kia đâu. Ngày đó này Kim Tam Béo là bị người mang về này thánh điện. Chỉ là Mục Vân Giao nghĩ đến, thế nhưng đợi cho hiện giờ, Hơn nữa thoạt nhìn này kim tam béo hỗn đến cũng không tệ lắm, Mần Ni nghĩ đến đây. Mục Vân Giao mày đẹp liền hơi hơi chọn chọn. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.